Chương 346, đại búa 80, tiểu búa 40. Sụp màn giáng lâm trước. Màn hạ thở thẳng Đông Hà. Đảo biệt lập nhà tù. Nơi này bị dùng để giam giữ trên thế giới nguy hiểm nhất siêu ác nhân, đồng thời còn là lôi đình đặc công đội tổng bộ. Từ khi CN xuất hiện, ạ vẹn trở thành lập, đủ loại che mặt anh hùng tờ có sinh ra nghèo túng, bởi vì bất ngờ, hoặc là kỳ ngộ, đi tới này điều chuyển kỳ con đường. Có từ Giáng sinh bắt đầu, trong miệng liền ngậm lấy muôn vàng, dựa vào thiên tài đầu óc, hùng hậu tài lực, trở thành vạn chúng hoan hô siêu anh hùng. Mặc kệ nguyên nhân gì, thế giới này chấp hành hình phạt riêng, đả kích tội phạm chính nghĩa chi sĩ đều càng ngày càng nhiều. Cùng với đối ứng với nhau, là dường như mọc lên như nấm, không ngừng nô ra siêu ác nhân. Thông thường tới nói, ạ vẹn trở chỉ phụ trách quốc tế tranh chấp cùng thế giới nguy cơ. Bọn họ không chỗ chống lý quảng trường lưu manh, thành thị xã hội đen. Buôn bán súng đạn buôn lậu con buôn, buôn người quốc tế băng đảng tội phạm vân vân. Có thị trường nhu cầu, vậy thì gặp có công tác cơ hội. Vào lúc này, đầu đường anh hùng tùy theo xuất hiện. Đa dệ đệ vỉu, y dòng phí sắc, Lukeka, Jessica Jones, Punisher bọn họ chính là khá là có danh tiếng đầu đường anh hùng. Những người này đã từng đồng thời tổ đội, thành lập the đệ phẽn đờ chủ yếu phạm vi hoạt động, ở New York Kitchen, cùng với quanh thân khu vực. Đả kích đối tượng, ngoại trừ mạ vẻo vũ trụ tân thủ thôn bột kinh tín. Còn có chiếm giữ ở đây xã hội đen thế lực, the hèn loại hình. Sau đó, thành viên nhiều lần biến động. Có người mới gia nhập, QNZ có lao nhân lui ra. Thành tựu đệ phẽn đờ một trong người da đen anh hùng Lukeka, trước đây không lâu mới vừa bị chính phủ chiêu mộ, thay thế được ruột tướng quân, trở thành lôi đình đặc công đội người lãnh đạo. Đây là một nhánh tương tự sát vách biệt đội cảm tử đội đặc nhiệm. Lukeka chuyên môn từ đảo biệt lập trong ngục giam chọn tội phạm. Sau đó do bản thân dẫn dắt, hoàn thành những người nguy hiểm, người không nhận ra, không cách nào công khai nhiệm vụ bí mật. Dù gờ một kèn mặt cổ, liên thuộc về đội ngũ này. Ở vũ trụ này, hắn là đầu chọc giáo sư Chát Lơ trên danh nghĩa huynh đệ. Đại khái giải thích một chút, chính là dù gờ một cha nhìn tới giáo sư mẹ của cải, mà giáo sư mẹ thưởng thức dù gờ một cha phong độ cùng việc cần kỹ thuật nhi tốt. Hai người củi khô lửa bốc, cô nam quả nữ. Ăn nhịp với nhau, một bước đến vị trực tiếp đi vào hôn nhân cung điện. Bởi vậy, dù gờ một cùng Chát Lơ trở thành không có liên hệ máu mủ huynh đệ. Đáng nhắc tới, hắn không phải người đột biến đó là điện ảnh vũ trụ giả thiết. Dù gờ một sức mạnh, đến từ chính chiều không gian ma thần xì tổ giác. Hắn ở một lần khảo cổ trong hành động, phát hiện lột vóp cờ dìm sần tập trung vào bản vũ trụ đạo tiêu cái kia viên dù bị ban tặng kẻn mạt cổ sức mạnh vô cùng vô tận. Để hắn nắm giữ khổng lồ hình thể, không gì không xuyên thủng cứng rắn thân thể. Cái kia kinh người sức phòng ngự, thậm chí có thể chống lại được thần sấm Sôn Johnny, còn có họ vợ gìn A Đà Mèn Sùn lợi trào. Chỉ có điều dù gờ một thực lực lúc cường lúc yếu, xem hết xì tổ giặc tâm tình của mình. Điều này cũng dẫn đến chiến tích của hắn rất không thăng bằng, khi thì hung hăng, khi thì kéo khố. Đỉnh cao thời kỳ có thể cùng người khổng lồ xanh hụt cứng đối cứng, có thể suy yếu thời điểm. Liền Punisher đều có thể đem treo lên đánh. Dù gỡ muốt, ngươi có nhiệm vụ mới. Ngày hôm nay ở kèn mặt cổ xem ra, cùng bình thường không có khác biệt gì. Hắn xem hắn tội phạm như thế, thành thật ở lại đảo biệt lập trong ngục giam, hưởng thụ TV, báo chí cùng gà rán bia. Sau đó, thủ lĩnh của hắn, cũng chính là cái kia da dè ngăm đen, phi thường lại đánh bắp thịt bánh nam, gặp cho mình phái đời kế tiếp vụ. Thuận lợi hoàn thành là có thể được thông khí cơ hội, hoặc là thỏa mãn một ít ngoài ngạch yêu cầu. Thì như Mét Lâm nhà hàng bếp trưởng phong phú đồ ăn. Khu đèn đỏ múa cột nữ lang cởi quần áo vợ kịch lớn. Mọi việc như thế. Chỉ cần không tính quá phận quá đáng, trên căn bản phải nhận được phê chuẩn. Ta cần tân tập thể hình thiết bị, tuần trước đưa tới phép đo lực khí lại hỏng rồi. Dù gỡ một tiếng trầm hờn rồi nói rằng, hắn dường như một tòa núi thịt. Hoa ở đặc chế sofa bên trong, nhìn chạm tờ lần hiện đại thời đại. Trở thành xì tổ giặc tay chân sau, kèn mặt cổ hình thể phát sinh biến hóa to lớn. Thân cao 2m8, thể trọng gần 2000 cân, dường như người khổng lồ nhỏ bình thường. Không thành vấn đề, ta sẽ đem yêu cầu của ngươi hồi báo lên. Đảo biệt lập nhà tù thủ vệ cười nói. Giam giữ siêu ác nhân bên trong, dù gỡ một được cho dễ nói chuyện loa y na y thủ vệ mở ra nhà tù cửa sắt. dẫm người tự thê cho đối phương lấy xuống trên cổ ức chế khí. Mặt trên chờ tập hợp, cản mau tới thôi. Dù gỡ một quyến luyến không muốn rời ánh mắt, đóng lại tivi dường như núi nhỏ tự thân thể bước động bước chân, đạp thở ơ cứng rắn đất xi măng trên, làm cho người ta một loại đất rung núi chuyển cảm giác. Đi thang máy, một đường hướng lên trên. Đảo biệt lập nhà tù phía trên, mấy chiếc xe Việt dã trước mặt, đứng ra gen ngăm đen lu ke cả, thì dạc giọt bùn sờ dọc dùm lão, còn có hắn không quen biết ra hỏa. Từ chế phục mặc, còn có người tướng mạo trên xem, nên đều không đúng người tốt lành gì. Dù gỡ mốt, ngươi lần này thành tiểu đội ngũ thủ lĩnh, lu ke cả đang chuẩn bị phân công nhiệm vụ, chợt nghe tiếng sấm rền vang rô nở dê như nổ vang. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đêm ở trong, có một đạo sáng sủa ánh lửa rơi rụng mà xuống. Phảng phất lôi đình đánh về Da Idia, lại dường như thiên thạch mà sát đại khí. Khởi động cấp một phòng ngự lu ke cả sắc mặt đại biến, hắn vừa định để nhà tù bay lên năng lượng vòng bảo vệ, ngăn cản ngoại lực mãnh liệt xung kích. Đạo kia ánh lửa chói mắt lợi dụng không thể ngăn cản tư thế, đập xuống ầm ầm nổ vang rung trời chấn động màn hạ tở tặng Đông Hà nhấc lên cao mấy trượng bọt nước toàn bộ đảo biệt lập nhà tù, như một chiếc sóc nảy thuyền, thiếu một chút bị lăn tới. Đợi được khói thuốc súng tàn đi, lu ke cả ảm đạm ý thức từ từ tỉnh táo, ong ong chấn động màng thai, mơ hồ chuyển đến mơ hồ âm thanh. Hắn dùng sức vẩy vẩy đầu, giấy rủa từ dưới đất bỏ dậy. Dù gỡ một đảo biệt lập nhà tù phía trên, duy nhất duy trì thân hình bất động, chỉ có cái kia giống như người khổng lồ titan ra hỏa. Lu ke cả hướng hắn phất phất tay, ra hiệu đối phương đi vào nổ tung trung tâm, nhìn xuống đến tột cùng là món đồ gì, hầu như muốn đem đảo biệt lập nhà tù đánh chìm. Dù gỡ một gật gật đầu, mũ giáp bên trong lộ ra cặp kia mà tờ nho, né qua một kia cảnh giác. Một cái cây búa kẹn mặt cổ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống đồ vật, cũng không phải là lôi đỉnh, cu nở dê không phải thiên thạch. Một cái trầm trọng, tròn độn chú ý sắt trên trời vì sao lại đi cây búa rủ gỡ một đầu không nghĩ ra vấn đề này. Si tô giặc dành cho hắn sánh vai hẹ giả cơn rô nở dê như cường hãn ma lực, tiện thể lấy đi hắn vốn là không nhiều thông minh. So với phát điên người khổng lồ xanh hụt, dù gỡ một hơi cường địa phương ở chỗ hắn có thể bình thường câu thông, mà không phải dùng nắm đấm đập dẹp xuất hiện ở trong tầm mắt bất luận người nào. Cây búa kèn mặt cổ càng xem này thanh cây búa, càng cảm thấy nội tâm không bị khống chế, muốn đem chiếm làm của riêng. Nó chính là vì ta mà đến hào không có lý do, dù gỡ một sản sinh loại ý nghĩ này. Hắn đưa tay ra, đụng vào, nắm chặt, sau đó giơ lên một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể, khiến dù gỡ một khó có thể ức chế. Sinh ra đờ ập đờ na tờ tất cả, phá hoại tất cả bạo ngược kích động. Tay phải nắm chặt cây búa, phảng phất có sinh mệnh bình thường, chính đang nói chuyện với hắn. Không ngừng dục, mệnh lệnh chính mình. Ta là kẻ rủ gờ một trong miệng, nói ra khó đọc kỳ quái tối nghĩa âm tiết. Nếu như thần sấm sổ ở đây, nhất định có thể nghe được, đây là Asgard thần vương ổ đỉn sử dụng dùn văn tự diễn sinh ra ngôn ngữ. Ta muốn thế xế bẻn. Hủy diệt thế giới này rủ gờ một ý thức một mảnh hỗn độn, hoàn toàn bị đen kịt bóng người chiếm cứ đầu góc, liền xì tổ giặc đo SM bảo thạch ánh sáng, đều tránh lui đến một bên khác. Hắn vung lên chủ y sắt, tàn nhẫn mà hướng về xuất hiện ở trước mặt một bóng người đập xuống đùng chủ y sắt mang theo sức mạnh kinh khủng, đầy đủ đem đảo biệt lập nhà tù triệt để đánh chìm. Có thể nó chỉ có thể rơi vào đỉnh đầu của người kia bầu trời, trước sau không được tiến thêm phảng phất có một tầng vô hình vách tường. Đem đón đỡ ra. Đánh nát vạn vật tràn trề đại lực, hết mức dọc theo người kia thân thể, oanh vào dưới chân phế tích. Đảo biệt lập nhà tù đống nhiên run lên, chầm xuống phía dưới. Hỗn hợp vịt dạ nỉ ủn cứng rắn sắc ngoài chán ra vết dạ nước, sau đó không ngừng mở rộng, biến thành dày đặc mạng nện. Mới vừa đứng lên lu ke cả chịu đến xung kích, không đứng thẳng được, lần thứ hai ngã xuống đất. Xe bẹn cùn. Tám đại hẻm mở óc sở cả đi tôn giả một trong chẳng biết lúc nào xuất hiện nam nhân trẻ tuổi nhàn nhạt nói, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai sở chèn hướng về cầu mong gì khác viên, là bởi vì Odin Kaka, gột óc phẹ ở sẽ vẹn cùn bị gọi tỉnh lại. Đập dẹp ngươi rủ gờ một nhìn thấy nam nhân bình yên vô sự, dường như chịu đến nghiêm trọng khiêu khích. Hắn lặp lại nói câu nói này, lại một lần vung lên này thanh chú y sắt màu cam điện quang cái bọc cây búa. Hình thành thốt như chăn khổng lồ sức mạnh sấm sét. Đại khí rung động, phát sinh nổ vang, dung kim tiêu thiết nhiệt độ cao sấm sét phóng thích mà ra. Xông vào nơi đây nam nhân trẻ tuổi mặt không biến sắc, hắn hai chân lơ lửng giữa trời, chậm rãi bay lên. Nhìn như nhỏ bé nằm đấm, cùng này thanh đánh nát tất cả, phá diệt tất cả cây búa lẫn nhau va chạm, bắn ra đáng sợ dư âm tràn ra mà ra từng vòng gợn sóng, giống như là biển gầm hướng ra phía ngoài cuốn lấy. Đào biệt lập nhà tù phía trên, như là quát nổi lên 12 cấp báo. Đào thương bất nhập, sức phòng ngự kinh người lù ke cả, trong khoảnh khắc bị lật tung đi ra ngoài. Hắn gái kia một thân bắp thịt rắn chắc, cảm thấy đau nhức không ngớt, thật giống như bị một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu chính diện va trúng. Nhìn ánh sáng mạnh bạo phát, không thể tiếp cận nguy hiểm chiến trường. Người da đen này anh hùng bay lên một vẻ hoảng sợ. Đảo biệt lập nhà tù kiên cố sắc ngoài, đã bị hòa tan một nửa. Dù gỡ một đặt chân nơi, lún xuống có vài mét sâu. Nếu không có đầy đủ thâm hậu, e sợ đều phải bị xé rách xuyên thủng. Nhất làm cho người không dám tin tưởng, là cái kia dùng nắm đấm cùng rủ gờ một chi búa cứng đối cứng nam nhân không mất một sợi tóc không nhìn ra có bất kỳ khó chịu nào nát tan tất cả, phá diệt vạn vật ngươi không xứng với cái này cây búa. Luke không để ý rủ gờ một khiếp sợ vẻ mặt, nhiệt thị tuyến thẳng tắp đảo qua, cắt qua đối phương tay phải. Liên ạ đạ men xuống đều có thể chống đối cứng rắn thân thể, như là thiêu hồng dao cắt ra mỡ bò, ung dung tơ lụa. Chú y sắt vững vàng mà rơi xuống sụp mạn trong tay. Cứ việc nó không ngừng mà dãy rủa, nhưng lại chạy trốn không được Luke lòng bàn tay. Hắn vung lên cái này cây búa, nện ở rủ gờ một trên đầu bôn nở mươi đùng một tiếng vang thật lớn rủ gờ một sắt thép mũ giáp, trong nháy mắt chia 5 x 7. Tác mở mươi lại là một cái trùng búa rủ gờ một thất khiếu xuất huyết, cả người dường như xúc lực đạn tháo, xe rách xuyên thủng đảo biệt lập nhà tù, rơi vào phía dưới sông Hụ Sận. Có xì tô giác, phỏng chừng không chết được. Luke hướng phía dưới nhìn xuống, nhìn bị đánh tỉnh lại dù gờ một, xem khối thép tự chìm đến đáy sông, không khỏi bĩu môi. Có lột tóp cờ dìm sần sức mạnh che chở, đối phương không đến nỗi bị hắn dùng hai búa đờ ập tờ chê tờ sụp mạn tiện tay đem mê hoặc tâm trí, hủ hóa tinh thần dù gờ một chi búa ném xuống đất. Ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi, có ai có thể dẫn ta đi gặp một hồi adventure?